nói. Lăng Đầu Thanh lập tức nghe theo. Diệp Tinh Trạch vừa thấy đại thần biến mất, mau chóng hỏi tiền căn hậu quả, rồi lái xe đuổi theo. Chỉ 2 phút sau, Lăng Đầu Thanh đã xuất hiện trong văn phòng của Đậu Đậu ở Kim Dương Quang. Vẫn là tây trang dày da, kính mắt gọng vàng, trừ kiểu tóc cổ hủ có chút giống Mọt Sách ra, những cái khác vừa nhìn đã thấy là nhân tài. Đậu Đậu nghĩ thế, đưa qua một tập công văn, đi vòng 2 vòng đánh giá gã ta, lại lấy bình xịt tưới cây ở ban công phun lên đầu Lăng Đầu Thanh, vò loạn đi. Lăng Đầu Thanh uất ức nhìn Yêu Nghiệt một cái, Yêu Nghiệt ho khan một tiếng, vò đi. Sau đó Lăng Đầu Thanh cũng chỉ có thể nghe theo. Sau khi gã xoa xoa vò vò một lúc lâu, Đậu Đậu vẫn thấy xấu như cũ, bèn dứt khoát lấy ra một quyển tạp chí trong ngăn kéo, chỉ vào kiểu tóc của người đàn ông trên bìa nói, quên đi, biến thành như vậy là được rồi. Lăng Đầu Thanh à một tiếng, sau đó nghe theo. Tiếp đó Đậu Đậu liền kinh ngạc, thay đổi kiểu tóc một phát, Lăng Đầu Thanh lộ cái trán ra ngoài. Không chỉ lột sạch bách khí chất Mọt Sách lúc trước, còn có thể bước lên sân khấu chữ ti được luôn. Gã có một vầng trán đặc biệt đẹp, sau khi lộ trán ra, hoàn toàn là hai người khác nhau. Trách không được trên mạng thường xuyên lưu truyền một câu nói, người quyết định giá trị nhan sắc của bạn, trừ cha mẹ ra cũng chỉ có thợ cắt tóc. Chậc chậc, chân lý, quả nhiên là chân lý. Đậu Đậu thồn thức không thôi, còn mặt Yêu Nghiệt xanh mét, cầm công văn rồi đứng sang một bên đi. Đừng có đứng gần vợ ta như vậy. Lăng Đầu Thanh, hình như gã đâu làm gì đâu. Sao đột nhiên đại vương lại giận chứ? Hít, lăng ta rất sợ, chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi. Lăng Đầu Thanh cầm công văn đứng một bên, lưng cao ngất biểu tình nghiêm túc. Mấy quản lý cấp cao đã sa thải hơn phân nửa, đầu đầy đổ mồ hôi đi vào. Đã sa thải rồi. Vâng, theo phân phó của ngài, tất cả đều lấy 2 tháng tiền lương. Hai quản lý bụng phệ và một chủ quản xấu xí mang vẻ mặt lấy lòng, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét. Trên mặt họ nịnh nọt, nhưng trong lòng có khi đang chửi cô làm bừa ý chứ. Đậu Đậu hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, lập tức đi đến trước mặt người chủ quản không nói câu nào từ đầu đến giờ. Xưng hô với anh thế nào? Thanh niên hơi sửng sốt, Lâm Phong, tốt nghiệp đại học nào? Đại học Đế Đô, anh ta cũng tốt nghiệp đại học Đế Đô, về sau chính là đồng nghiệp của anh. Đậu Đậu vừa nói ra lời kia, không chỉ Lâm Phong sửng sốt, mà 3 lão bánh quẩy còn lại cũng đều mờ mịt. Tổng giám đốc Kim, chúng tôi thì sao? Các ông, Đậu Đậu cười lạnh, lĩnh 3 tháng tiền lương, rồi đi thong thả không tiễn. Hà, Tổng giám đốc Kim, vì sao chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, chỉnh đốn Kim Dương Quang 1. Đậu Đậu vừa nghe liền cười, không vì sao, chỉ là không muốn chậm trễ tiền đồ của các vị thôi. Chủ quản mặt khỉ vừa nghe vậy, liền nhanh chóng thể hiện tấm lòng trung thành. Tổng giám đốc Kim, Kim Dương Quang chính là tiền đồ tốt nhất của tôi. Đậu Đậu nhớn mi, ồ, vậy sao? Sao tôi lại nghe thấy mấy người bảo đã tìm được công ty khác rồi? Chủ quản mặt khỉ nghe vậy, hoàn toàn trầm mặc. Không phải nói cô ta chỉ là bao cỏ sao? Sao cô ta lại biết bọn họ đã tìm được chỗ khác? Nhưng mà ông ta đã hiểu lầm Đậu Đậu, thật ra Đậu Đậu không biết, cô cũng chỉ đoán, nói ra lừa họ thôi. Dù sao Kim Dương Quang đã bị mua lại một lần, chỉ là cái xác không hồn. Nếu là người thức thời thì đều sẽ tìm chỗ khác. Mà 3 người này, người nào không phải gừng cay? Sở dĩ không đi, chắc là sợ bồi thường hợp đồng thôi. Tuy rằng cô đối với chuyện quản lý công ty y như đứa trẻ, nhưng chuyện hợp đồng công nhân cô vẫn biết. Hơn nữa cô xem nhiều phim lắm rồi, chút chuyện nhỏ này quả thực thoải mái không? Áp lực, xem đi, lòi đuôi ra rồi chứ gì. Sắc mặt 2 quản lý bụng bự xanh mét, hận không thể lột ra gã chủ quản mặt khỉ kia. Hơn 4 triệu tiền vi phạm hợp đồng với Kim Dương Quang, bọn họ tham ô vài năm cũng không được nhiều như vậy. Đậu Đậu không muốn xem bọn họ nội chiến, cũng không muốn nghe bọn họ nói xạo, xua tay. Các ông cũng thấy Kim Dương Quang chỉ còn là cái xác, chỉ là đồ bỏ. Nếu đã tìm được chỗ khác thì tôi cũng không cần tiền bồi thường của các ông. Cứ chạy lấy người là được, cũng chỉ có mấy triệu, không có thì không có thôi. Từ nhỏ đến lớn, tiền không cánh mà bay trong tay cô còn ít sao? chỉ có chút tiền ấy, ném thì ném đi, dù sao cũng không phải của cô. Ba người nghe vậy, lập tức cảm ơn rồi chạy lấy người. Sợ chậm một bước Đậu Đậu liền đổi ý. Nhưng mà sao Đậu Đậu có thể đổi ý chứ? Mấy lão già đầy lòng tham lam này, tặng không cô cũng không cần. Vì thế một lần giảm biên chế, công nhân công ty giảm hơn phân nửa, từ hơn 500 người, nháy mắt thành hơn 200 người. Đương nhiên không tính công nhân trong nhà xưởng. Trong lúc nhất thời, cả công ty hoảng sợ. Mọi người đều nói con gái lớn Kim gia là người quái dị, là bao cỏ. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Tuy rằng thủ đoạn của cô không có kỹ thuật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Những người tham ăn lười làm thích nịnh bợ, mấy lão cáo già tham ô đều bị đuổi đi. Đơn giản mà thô bạo. Gãi đúng chỗ ngứa. Đây cũng là hiệu quả Đậu Đậu muốn. Công ty nhiều người như vậy, không sớm chơi trò thông minh thì muộn cô cũng mệt chết. Không bằng đơn giản thô bạo xuất ra khí thế, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng được, Bạch Cốt Tinh cũng thế. Không cần ngươi dở trò thì bà đây cũng cho ngươi đi nhận cơm hộp. Sau khi sa thải ba cấp cao, Đậu Đậu bảo Lâm Phong gọi tất cả những người còn lại lên, đè ép một lượt, bọn họ sắp bị chứng sợ hãi quá độ rồi. Nhưng cô nhất định phải làm chuyện này, nếu đã quyết định phải cứu lại Kim Dương Quang thì công ty nhất định phải thay hình đổi dạng. Nhưng đối với chuyện quản lý công ty cô lại rốt đặc cán mai, cô cần thời gian để hiểu con đường phải đi tiếp theo. Vì thế, nghe đây, từ hôm nay trở đi cầm lương nghỉ một tuần. Một tuần sau, tôi sẽ an bài công tác cho mọi người lần nữa. Phía nhà xưởng, Lâm Phong đi thông báo, không muốn thì nhận 2 tháng tiền lương rồi nghỉ hẳn, nếu đồng ý đợi thì cũng lấy lương nghỉ một tuần. Lâm Phong gật đầu, được. Nhớ kỹ, tôi thích 3 loại người. Người thành thật, người có tài, và người đẹp. Nếu không đẹp, không tài giỏi còn không thành thật, như vậy thì ngại quá, cút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, chỉnh đốn Kim Dương Quang 2. Không phải thấy bà đây là bao cỏ, bà đây xấu sao? Vậy đừng trách bà đây dùng ánh mắt của các người yêu cầu các người như vậy. Vẫn là câu nói kia, bà đây coi trọng khuôn mặt đến bà đây cũng phải sợ. Đậu Đậu vui vẻ, nhưng mà yêu nghiệt không vui. Cái gì mà thích người thành thật, có tài, có sắc? Hắn không đẹp sao? Nếu luận về nhan sắc, hắn mới là người được yêu thương trong hậu cung 3000 của vợ chứ. Nhưng mà bây giờ Đậu Đậu không dành chú ý cảm xúc biểu cảm của hắn, trong đầu chỉ nghĩ Kim Dương Quang sau này phải làm sao. Một đám công nhân tâm tình thấp thỏm nghỉ rồi, đợi đám người đi gần hết thì tên ngốc bị tắc đường mới vác xác đến. Vì giữ thể diện cho sư thúc, cậu còn cố ý đeo cái kính râm phong cách nhất của cậu. Ai ngờ vào công ty lại không có một ai, ngay cả lễ tân cũng không có. Không thể nào, sư thúc phá sản, mới tiếp nhận công ty đã phá sản. Điều này không khoa học. Mang vẻ mặt lo lắng chạy đến tầng cao nhất, mới phát hiện top 5 top 3 người đi xuống dưới. Sư thúc và sư thúc công vẫn tốt, nhìn biểu tình cũng không có gì khác thường. Còn cái người mang hơi thở tinh anh bên cạnh kia là người của Kim Dương Quang. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đi hết rồi? Mới ngày đầu người đến đây mà họ đã vậy, thật quá đáng. Đậu Đậu, là tôi bảo họ đi. Hà, tên ngốc mơ màng, vì sao? Bây giờ Kim Dương Quang chỉ là cái xác không, để bọn họ đến đây làm gì? Sản xuất phế phẩm bán cũng không bán được. Đậu Đậu nhảy khỏi ghế giám đốc. Chú ý là nhảy, trước kia khi cô còn cao 1m74, còn to miệng mà nói hâm mộ những người có thể thoải mái đung đưa chân trên ghế. Giờ thật sự cũng đã lưu lạc tới bước này, trợn tròn mắt chưa? Nhưng mà Đậu Đậu cũng chỉ uể oải một chút thôi, nghĩ thân thể này trong 3 tuần đã cao được 5cm, đời người vẫn rất tươi sáng đó nha. Đi thôi, ăn cơm, ăn nhiều mới có thể nhanh cao, nếu không khung xương cứng rồi cô tìm ai mà khóc. Khó có được một lần tên ngốc không thuận theo sư thúc nhà mình, không thể cứ tan như vậy chứ. Dì Sở vừa mới giúp người thu mua, người lại làm phá sản. Đậu Đậu xem thường, tôi có nói là phá sản sao? Tôi cho họ nghỉ phép. À, nghỉ. A ha ha ha, vậy coi như con chưa nói gì. Sau đó liền cùng nhau xuống lầu, lại sau đó nữa. Tên ngốc nhìn Lăng Đầu Thanh đang đi theo bọn họ, thật cẩn thận tiến đến bên cạnh Đậu Đậu. Sư thúc, sao người này lại đi theo chúng ta? Anh ta là Lăng Đầu Thanh. Cái gì? Tên ngốc kinh ngạc há hốc mồm. Anh ta là đại thần. Ừ, ôi chao. Má ơi, thật hay giả vậy? Lăng Đầu Thanh mở miệng, đánh tan nghi vấn của tên ngốc. Thật. Lúc này tên ngốc càng hâm mộ hơn. Ngày hôm qua đàm luận nhân sinh, vừa đàm luận lý tưởng với đại thần, cậu vừa sùng bái vừa cảm thấy mình chỉ có vẻ ngoài là có thể so với đại thần thôi. Giờ thấy hình dáng này của Lăng Đầu Thanh, cậu cảm thấy ngay cả chút ưu thế kia cũng không còn nữa. Nhìn người ta mà xem, lớn lên đẹp còn hiểu biết nhiều. Loại giác ngộ này không còn gì để nói. Bái lạy. Thế là tên ngốc chủ động lái xe, tìm nhà hàng đồ Trung Quốc 5 sao để ăn cơm. Nhưng mà cơm còn chưa ăn, nửa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim. Là Vương Yên Nhiên. Cô gái này không biết lại phát điên cái gì, đi lên muốn liều mạng với Đậu Đậu. Cũng may Diệp Tinh Trạch tay mắt lanh lẹ, nếu không rất có thể cô ta sẽ đánh lén từ phía sau thành công. Bị Diệp Tinh Trạch bắt cánh tay, Vương Yên Nhiên lại mê trai một chút. Ngay sau đó cô ta nhớ tới chính sự, chửi ầm lên với Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu, mày là cái đồ phụ nữ xấu xí dẫm phải vận cứt chó, dựa vào đâu mà sa thải mẹ tao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, tôi độc ác thì sao? 1. Đậu Đậu cười. Vương Yên Nhiên, cô đến đây để làm trò cười sao? Tôi sa thải công nhân của tôi, còn phải được cô cho phép ư? Thì ra Vương Yên Nhiên lại là con gái người phụ nữ kia. Chả trách Vương Yên Nhiên vẫn luôn lấy lòng Kim San. Thì ra là vì chuyện này. Hơn nữa, hôm nay tôi sa thải nhiều người như vậy, cũng không nhớ rõ mẹ cô. À, tôi nhớ ra rồi. Đậu Đậu cố ý làm bộ như vừa mới nhớ là cái bà miệng toàn phân, lúc bị tôi sa thải còn lấy con gái ra chân chó lôi kéo quan hệ. Vương Yên Nhiên trừng lớn mắt, không thể tin được Kim Đậu Đậu lại dùng từ ngữ như thế để hình dung mẹ cô. Nhưng mà còn chưa xong, chuyện làm cô ta tức giận hơn còn ở phía sau. Bởi vì Đậu Đậu đang sờ sờ cằm ra mặt suy tư. Sớm biết là mẹ cô thì tôi đã không trả bà ta 2 tháng tiền lương. Thật sự là không nhìn được tâm người tốt mà. Vương Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Mày là đồ ác độc. Đúng, cô nói đúng. Tôi ác độc thì sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cái gì gọi là ác độc. Mẹ nó, người nào đến cũng nói cô ác độc. Nếu cô không ác độc cho cô ta xem, thì câu nói này cô không xứng mất. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vỗ tay 2 phát. Người phục vụ nho nhã lễ độ đi tới. Xin hỏi cô gì? Cần ạ. Đậu Đậu chán ghét chỉ Vương Yên Nhiên. Các ngươi làm ăn thế nào vậy? Chó điên như vậy cũng có thể tùy tùy tiện tiện đi vào. Bây giờ tôi đang hoài nghi công tác bảo an của mấy người. Khó có được một lần chó đến cắn khi chuẩn bị ăn cơm. Được, rất tốt. Không cho cô ta nếm thử chút gì đó thì cô ta lại nghĩ bà đây là người tốt. Nhân viên phục vụ bị khí thế của cô dọa run rẩy, vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi sẽ mời cô ta đi ra ngoài ngay. Nhưng mà vẫn còn chưa hết. Nếu Đậu Đậu muốn ra tay làm điều ác thì sao có thể nói đuổi là đuổi đơn giản như vậy. Cho nên cô nhẹ nhàng nhíu mày ngăn cản nhân viên phục vụ, nâng ngón tay chỉ vào bàn ăn chưa động đến miếng nào. Chỗ đồ ăn này đều đã bị cô ta làm dơ, dọn đi đi, làm lại bàn khác. Cô à, chuyện này tôi thật sự không quyết định được. Hà, vậy tìm người có thể quyết định được đến đây. Nhân viên phục vụ cuống quýt gật đầu, lập tức chạy đi tìm quản lý đến. Quản lý, chính là bàn này. Quản lý vốn tưởng là người muốn gây chuyện, trên đường tới còn nghĩ lý do thoái thác. Nhưng vừa nhìn thấy là Diệp Tinh Trạch thì ông ta lập tức cúi đầu khom lưng giải thích. Diệp nhị thiếu, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là do chúng tôi chiêu đãi không chu toàn. Nói xong quay đầu răn dạy nhân viên phục vụ, cậu làm việc thế nào vậy? Diệp nhị thiếu đến đây mà không mời đến phòng riêng trên lầu. Nhân viên phục vụ thực uất ức, tôi đâu biết là Diệp nhị thiếu. Hơn nữa trên lầu, rõ ràng không còn phòng riêng. Thấy phục vụ bị mắng, Diệp Tinh Trạch liền xua tay, được rồi, ông đừng khó xử phục vụ làm gì. Gọi ông đến đây là muốn ông xử lý chuyện này. Quản lý mau chóng gật đầu, đúng đúng đúng, cậu nói đi, tôi nhất định xử lý thỏa đáng cho cậu. Nhị thiếu hơi nghiêng người, lộ ra Đậu Đậu đang bị cậu che mất. Người này là con gái nuôi của Cố gia, là bạn của Diệp Tinh Trạch này. Nếu chuyện này không xử lý tốt, vậy sẽ không đơn giản chỉ là đổi bàn thức ăn khác đâu. Vẻ mặt quản lý không yên. Vâng, cô Cố, mời cô nói. Chuyện Cố gia nhận con gái nuôi đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp đế đô rồi. Những nhà truyền thông cùng đưa tin, không muốn biết cũng khó. 30% cổ phần công ty, đây là người không thể động đến đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, tôi độc ác thì sao? 2. Đậu đậu nhớn. Mi, phục vụ không nói cho ông. Quản lý nhanh chóng trả lời, có nói, chúng tôi sẽ mời cô gái này ra ngoài ngay, rồi lập tức làm một bản đồ ăn mới. Và vì sự phiền phức ngày hôm nay nên bàn ăn này sẽ được miễn phí. Lúc Vương Yên Nhiên đến gây sự, cũng đã có người trộm vây xem. Bây giờ chuyện càng ngày càng lớn, ngay cả quản lý cũng phải đến giải quyết. Nên những quần chúng vây xem đã bắt đầu dấy lên lòng hiếu kỳ, bắt đầu quang minh chính đại mà xem kịch rồi. Thấy ánh mắt mọi người nhìn qua, Vương Yên Nhiên có chút hối hận. Nhưng nghĩ đến mẹ mình đột nhiên bị đuổi việc thì lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Kim Đậu Đậu, mày đừng đắc ý. Kim Dương Quang sớm muộn cũng đóng cửa. Buông ra, tôi tự đi được. Nói xong, dãy khỏi phục vụ rời đi. Đậu Đậu hừ lạnh, tôi có nói để cho cô ta đi sao? Quản lý vừa nghe vậy, bèn nhanh chóng bảo phục vụ kéo Vương Yên Nhiên lại. Cô Cố, cô xem này, chuyện này rốt cuộc phải xử lý. Thế nào thì cô mới vừa lòng? Đậu Đậu không nói lời nào. Bỗng đột nhiên quay đầu hỏi Lăng Đầu Thanh, nếu tôi nhớ không lầm, bình thường tiền lương một tháng của công nhân Kim Dương Quang là 3.800 tệ phải không? Lăng Đầu Thanh không rõ nguyên nhân, đúng. Sau đó Đậu Đậu liền nở nụ cười, quản lý, bản đồ ăn này là 7.600 tệ, đúng không? Quản lý đã quen nhìn sắc mặt người khác, nên vừa nghe Đậu Đậu nói như vậy, trong nháy mắt đã hiểu, đúng vậy. Cô Cố, bản đồ ăn này đúng là 7.600 tệ. Đậu Đậu gật gật đầu, kế tiếp biết nên làm như thế nào chứ? Biết, biết. Quản lý cười nịnh nọt với Đậu Đậu, rồi quay đầu lại nhìn Vương Yên Nhiên bằng khuôn mặt lạnh lùng. Cô gái, bởi vì cô đột nhiên xông vào, làm nhà hàng chúng tôi tổn thất danh dự cùng lợi ích. Nhưng xét thấy cô vi phạm lần đầu nên chúng tôi chỉ cần cô bồi thường tiền của bản đồ ăn bị cô phá hỏng này, cũng chính là 7.600 tệ. Nhà hàng chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Muốn bao nhiêu chính trực có bấy nhiêu chính trực, muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép. Vương Yên Nhiên bị con số này dọa cứng người. 7.600 tệ, số tiền này đối với gia đình bình thường như cô mà nói chính là số tiền tiêu trong 3 tháng. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng là Kim Đậu Đậu cố ý. Nếu không phải cô ta cố ý chỉ dẫn thì quản lý sẽ chỉ đuổi cô đi mà thôi. Sao có thể bắt cô bồi thường nhiều tiền như vậy? Cô gái, xin hỏi cô trả tiền mặt hay trả bằng thẻ? Quản lý làm việc hiệu suất thần tốc, chỉ một lát đã có phục vụ cầm máy pass lại đây. Thấy máy pass trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Vương Yên Nhiên đẩy mạnh ra, nói bậy, bản đồ ăn này làm gì giá trị nhiều tiền như thế? Chính là mày mới nói một tháng tiền lương của Kim Dương Quang là 3.800 tệ, bản đồ ăn là 7.600. Kim Đậu Đậu, mày cố ý. Đậu Đậu cong môi cười, thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Là tôi cố ý, cô có thể làm gì được tôi? Vương Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, cất cao giọng, tất cả mọi người đều nghe được chứ. Cô ta ý thế hiếp người. Nếu là ở thời cổ đại thì có thể sẽ có người ra tay vì chuyện bất bình. Nhưng đáng tiếc đây là hiện đại. Huống chi chuyện này là chuyện bất bình sao? Quần chúng vây xem lại không cho là như vậy. Tiền căn hậu quả mọi chuyện họ đều rõ ràng. Tổng kết lại là mẹ miệng tiện bị mất công việc, con gái chó điên loạn cắn người. Cho nên nghe được tự ý thế hiếp người, không ít người đã cười ha ha. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ít nhất người ở phòng riêng trên lầu kia không như vậy. Tôi trả giúp cô ta. Người trên lầu mở miệng, tên ngốc trực tiếp đơ người, Minh Hiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, tiền này cuối cùng là ai trả? 1. Không sai, chính là Sở Minh Hiên. Sau buổi tiệc ngày đó, chú Tư hình như có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng khi nhìn thấy cậu nắm tay Lạc Thi Nhã thì lại lắc đầu nói không có việc gì. theo bản năng cậu cảm thấy có liên quan tới Kim Đậu Đậu. Có điều nhìn Lạc Lạc dịu dàng hào phóng bên người, cậu cũng không hỏi nữa. Cậu và Lạc Lạc đã xác định quan hệ rồi, nên cho dù thế nào cũng sẽ không có quan hệ gì với Kim Đậu Đậu nữa. Không, có lẽ cậu chưa bao giờ có liên quan gì đến cô. Hôm nay chính là sau một ngày khi xác nhận quan hệ với Lạc Thi Nhã, Lạc Lê phái người đưa vòng bạch ngọc tới. Vòng ngọc kia đã không còn sáng bóng như trước, cứ như là bị tháo linh hồn, chỉ còn lại cái thể xác khô khan. Nó đã không còn xứng với Lạc Lạc, nhưng Lạc Lạc vẫn cầm, còn nói rất thích. Sau đó thì hai người cùng nhau tới khu vui chơi. Lạc Lạc nói thích đồ ăn ở nhà hàng này nên bọn họ liền đến đây. Lại sau đó, cậu liền thấy Kim Đậu Đậu ý thế hiếp người. Sở Minh Hiên đi xuống, nhìn Lăng Đầu Thanh phía sau Đậu Đậu thì không tự chủ nhíu mày. Cậu liền lấy thẻ trong ví đưa tới, quẹt đi. Đậu Đậu nhớn mày, thấy Lạc Thi Nhã phía sau cậu ta. Hừ, thật vất vả mới có một lần làm nhân vật phản diện, lại có người đại biểu ánh trăng đến tiêu diệt cô. Dù sao cô ở trong mắt hai người này, hình như cho tới giờ cũng không phải người tốt. Một khi đã như vậy, hoặc không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, vai ác phải đóng cho tốt. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu đưa tay ngăn lại. Sở Minh Hiên đang muốn quẹt thẻ. Sở thiếu gia, nếu tôi nhớ không lầm, anh còn thiếu tôi hơn 2 triệu đúng không? Nếu anh đã hào phóng giúp chuyện bất bình như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trả một lượt đi. Lòng bàn tay cô mềm mại như đệm thịt của mèo nhỏ, đặt lên tay cậu không nhẹ không nặng, lại nóng giống như bị phỏng. Sở Minh Hiên ổn định tinh thần, cố gắng khống chế mình không nghĩ đến buổi chiều kia ở khu vui chơi Wonderland. Khi đó cô vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui, mụn trên mặt cũng vừa mới vừa kết vảy, tay dùng sức xoa thắt lưng bị thương của cậu, đôi mắt lại sáng đến thần kỳ. Sao vậy? Ra ngoài không mang đủ tiền. Đậu Đậu buông tay, thay đổi bộ mặt tươi cười nhìn Lạc Thi Nhã. Chị Lạc Lạc, chị cũng không quan tâm sao? Nào có đạo lý giúp đỡ người ngoài như vậy. Nói thật, lời này của Đậu Đậu không loại bỏ khả năng bài trừ hiểm nghi của Lạc Thi Nhã. Dù sao người con gái cao ngạo như Lạc Thi Nhã, nếu thật sự muốn chơi tâm cơ thì rất khó lòng phòng bị. Cô đã là người từng chết một lần, mạng nhỏ rất quý giá. Huống chi vì Sở Minh Hiên, cô hoàn toàn không có chút thiện cảm nào mà đi đắc tội với người ta. Cô có bị ngu đâu. Lạc Thi Nhã bị câu nói chị cũng không quan tâm của Đậu Đậu kia làm tâm tình sung sướng. Nhìn lại Đậu Đậu thì thấy thuận mắt hơn nhiều. Cho dù Đậu Đậu trong lòng cô ta vẫn là một người phụ nữ xấu xí, vậy thì cũng là một người phụ nữ xấu xí được người thích. Cô ta mỉm cười ôn nhu, cánh tay rất tự nhiên ôm khuỷu tay Sở Minh Hiên. Minh Hiên, Đậu Đậu nói rất đúng. Đều là người một nhà, nào có ai lại phá như anh. Hơn nữa anh còn không biết tiền căn hậu quả ra sao mà. Nếu cứ kết luận như vậy thì hình như có chút không ổn thỏa đâu. Khác với Lạc Thi Nhã, khi Sở Minh Hiên nghe được câu chị cũng không quan tâm kia, thì ngực không hiểu sao lại nhói đau. Cậu vô thức nhìn Đậu Đậu phía đối diện, đối phương cũng rất thản nhiên nhìn lại. Tiếp theo là một mảnh yên tĩnh, quản lý hoàn toàn đơ người ở một bên. Vị Sở thiếu này không phải vẫn luôn đi cùng Diệp nhị thiếu sao? Sao hôm nay lại bới móc người một nhà? Trong im lặng, quản lý yếu ớt nhấc tay, xin hỏi, tiền này, rốt cuộc ai trả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tiền này cuối cùng là ai trả? 2. Đậu Đậu cùng Sở Minh Hiên không hẹn mà cùng giơ tay, anh ta, trên cô ta. Đậu Đậu chỉ vào Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên chỉ vào Vương Yên Nhiên. Đậu Đậu nhớn mi, không hiểu sao đột nhiên Sở Minh Hiên lại thay đổi. Sở Minh Hiên cũng không biết sao mình lại như vậy. Cậu nhìn ánh mắt Kim Đậu Đậu, theo bản năng, không muốn phá hỏng chuyện của cô. Vương Yên Nhiên vốn thấy Sở Minh Hiên muốn giúp mình, trong lòng còn đang kích động. Nhưng bây giờ nghe thấy như vậy, hận không thể cắn khăn tay khóc chạy đi. Không cần người lừa dối như vậy đâu. Yêu Nghiệt ở bên cạnh đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, người này thật đáng ghét, cứ nhìn chằm chằm vợ là có ý gì? Nếu không phải hắn đang ẩn thân đi bên cạnh vợ thì lúc này sớm đã xông lên đánh cậu ta rồi. Bây giờ có ngầm ngáng chân cũng không giải hận được. Thấy Yêu Nghiệt vèo vèo phóng khí lạnh, Đậu Đậu quay đầu lại nhìn cảnh cáo, rồi lại quay đầu lần nữa, cảm ơn Lạc Thi Nhã, chị Lạc Lạc, vẫn là chị nói chuyện có lý. Thấy vẻ mặt Lạc Thi Nhã thẹn thùng, Đậu Đậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn quản lý một cái, ông còn thất thần làm gì? Quản lý à một tiếng, mau chóng làm việc. Cô à, xin hỏi cô quẹt thẻ hay là tiền mặt? Sự tình phát triển đến nước này, Vương Yên Nhiên không còn đường khác, cô ta bèn khóc lóc thảm thiết. Tôi không có tiền. Cô có thể gọi điện thoại cho người giám hộ của mình. Vương Yên Nhiên oa oa khóc thành tiếng. Không được, tôi không thể gọi điện thoại cho mẹ tôi, bà ấy sẽ mắng chết tôi mất. Quản lý nhíu mày, giải quyết sự việc, vậy không có biện pháp. Nếu người giám hộ của cô không đến, cô chỉ có thể ở chỗ bảo vệ. Vương Yên Nhiên lau nước mũi nước mắt, ở thì ở. Dù sao nơi này là nhà hàng năm sao, bọn họ cũng không thể giam giữ đói chết cô ta chứ. Hình như nhìn thấu ý nghĩ của cô ta, quản lý nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong vòng 3 ngày nếu người giám hộ của cô không đến, chúng tôi cũng chỉ có thể đưa cô đến trường học. Tôi nghĩ, nếu cô muốn mượn cơ hội này để nổi danh ở trường Thánh Phong, vậy thì nhà hàng chúng tôi nhất định sẽ cống hiến sức lực. Ý tứ đại khái là đừng tưởng bờ, chúng tôi sẽ không lấy đồ ăn cho chó ăn đâu. Cô bị đói thì kệ cô, chết đói chúng tôi sẽ đưa cô đến trường học cho cô tiếng xấu, lan, xa. Sau đó Vương Yên Nhiên hoàn toàn sợ hãi. Không được, tôi van ông đừng đưa tôi đến trường học. Tôi van ông, không thể bị đưa đến trường học. Như vậy không chỉ mẹ cô ta biết, mà cô ta nhất định cũng sẽ mất hết mặt mũi. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta sốt ruột ôm đùi quản lý. Ông cho tôi rửa chén đĩa, bưng thức ăn cái gì cũng được, tôi đồng ý làm không công. Quản lý mỉm cười, cô gái, cô tưởng nhà hàng Vương Triều là chỗ nào, ai cũng có thể tùy tiện đến làm sao? Vương Yên Nhiên ngơ ngác, không thể sao? Đương nhiên không thể, nhân viên nhà hàng Vương Triều đều tốt nghiệp chính quy, hơn nữa phải trải qua huấn luyện lựa chọn. Cô vẫn nên thành thật gọi điện thoại cho người giám hộ đi. Lời này nói ra, Vương Yên Nhiên hoàn toàn mất đi phản kháng. Thật sự phải gọi điện cho mẹ đến đây trả tiền sao? Đó là 2 tháng tiền lương của mẹ. Kim Đậu Đậu thật sự quá ác độc. Kỳ thật, Đậu Đậu còn chưa đủ ác độc đâu. Nếu thật ác độc, sẽ chỉ cần 2 tháng tiền lương sao? 7.600 chỉ là tiền cô tiêu trong ngày thôi. Hơn nữa bây giờ mới đầu tháng, cô lại cho họ 2 tháng tiền lương. Rõ ràng là cho không còn gì. Nếu là cho mẹ con không biết phải trái này, vậy thì lấy về hết đi. Đúng, ném đi cũng không cho họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Lạc Thi Nhã muốn làm gì? 1. Sau đó Vương Yên Nhiên bị bảo vệ của nhà hàng Vương Triều đưa đi. Đáp ứng lời mời của Lạc Thi Nhã, mọi người liền đến phòng riêng trên lầu. Đối với chuyện này, Yêu Nghiệt tỏ vẻ không phục. Không phải là ỷ vào phàm nhân mới được lượn lờ trước mặt vợ sao? Nếu không phải sợ vợ tức giận, yêu ta lập tức hiện hình đẹp chết các ngươi. Thực ra Đậu Đậu cũng không muốn ăn cơm cùng hai người này, nhưng người ta thành tâm thành ý mời, cô không đi thì cũng không được hay cho lắm. Huống hồ có chuyện hôm nay, hẳn là Lạc Thi Nhã sẽ không sẽ xem cô là đối thủ nữa. Nói đùa, vì Sở Minh Hiên, cô phải đắp nặn bản thân thành một nhân vật phản diện ý thế hiếp người. Nếu Lạc Thi Nhã còn xem cô là đối thủ, vậy không thể nào nói nổi rồi. Nhưng mà Đậu Đậu nghĩ như vậy là hiểu lầm Lạc Thi Nhã. Người ta đâu có xem cô là đối thủ, người ta chỉ xem cô là một người con gái xấu xí thôi, có được không? Nếu Đậu Đậu biết trong lòng Lạc Thi Nhã chỉ dùng hình ảnh thằng Hề để đánh giá cô thì cô không biết có thể vứt đi khí tiết mà thông đồng với Sở Minh Hiên không nữa. Dựa theo tính cách của cô, thì vô cùng có khả năng. Nữ thần sở dĩ được xưng là nữ thần, đầu tiên, giá trị nhan sắc cùng khí chất phải vượt qua thử thách. Tiếp theo, chính là vẻ mặt mỉm cười nhưng ẩn chứa lưỡi đao, không lộ dấu vết. Thực rõ ràng, Lạc Thi Nhã đã làm được, thậm chí còn làm đến trình độ cao. Nếu Yêu Nghiệt không nhắc nhở cô thì không biết khi nào cô mới có thể phát hiện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải nam thẳng khi nhìn thấy nữ thần thì đều quỳ xuống sao? Sao Yêu Nghiệt lại nhìn rõ bản chất cô ta? Đậu Đậu không hiểu nhìn Yêu Nghiệt một cái. Yêu Nghiệt nào đó đang nghiêm mặt không vui lập tức được an ủi. Vợ nhìn hắn, quả nhiên vợ vẫn thấy hắn đẹp. Đậu đậu được thưởng thức vẻ mặt biến đổi nhanh chóng của ai kia, nhất thời có chút đau đầu. Một giây trước vẫn là bộ mặt lạnh tanh như toàn bộ thế giới đều thiếu tiền hắn, giây tiếp theo đã cười run rẩy hết cả người, cười hở cả hàm răng trắng. Quả nhiên, không hổ là bệnh xà tinh. Đậu đậu, nghe nói hôm nay em đi Kim Dương Quang, thế nào, ngày đầu tiên làm CEO, có cảm xúc gì không? Lạc Thi Nhã buông đũa, cảm thấy mình tìm đề tài quả thực hoàn mỹ. Không chỉ ở góc độ bạn bè quan tâm đậu đậu, mà còn rất tự nhiên dẫn đề tài lên việc quản lý thấp kém của đậu đậu. Phải biết thế gia thương nghiệp như bọn họ từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc việc quản lý công ty, mà đậu đậu ở Kim gia không được yêu thương, khẳng định hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Đậu đậu thấy phía trước có một cái hố to chờ cô nhảy vào, khóe miệng co rút, chỉ cười ha ha. Sau đó, phản ứng lại là mình đang muốn chơi đùa với nữ thần, bèn mau chóng thay vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói nữa, cảm giác em đúng là một phế nhân. Đậu đậu tự giễu nói một câu, mang theo chút ý tứ đùa giỡn, nhưng nghe vào tai Lạc Thi Nhã lại thành, coi như tự hiểu lấy mình. Sau đó cô ta ôn hòa nở nụ cười, không sao, từ từ sẽ được. Lúc chị vừa mới vào công ty cũng vậy, qua một thời gian thì tốt rồi. Nghe người ta nói lời này, thật con mẹ nó không tìm ra được sơ hở mà. Sau đó Sở Minh Hiên mở miệng, lúc em vào công ty mới 10 tuổi, thế đã rất tốt rồi. Lạc Thi Nhã vừa nghe vậy, lập tức thẹn thùng mỉm cười, được rồi, anh cũng đừng khen em nữa. Còn không mau nghĩ biện pháp giúp đậu đậu đi, muốn giúp cô sao? Vừa rồi nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, cậu đã muốn nói cậu có thể giúp cô, nhưng cô lại không nhìn cậu cái nào, nên cậu thật sự không thể chủ động mở miệng. Bây giờ Lạc Lạc nói ra, có phải là cậu? Không cần không cần, tôi đã mời được người tài rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Lạc Thi Nhã muốn làm gì? 2. Nói đến đây thì không thể không nhắc đến một câu. Sau khi mấy người lên tầng liền đổi thành ngồi bàn tròn, theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sở Minh Hiên, Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu, Lăng Đầu Thanh và Diệp Tinh Trạch. Vì vậy Đậu Đậu thuận tay vỗ bả vai Lăng Đầu Thanh, đây, chính là anh ta, thế nào? Có phải rất cao to, rất đẹp trai, rất có khí chất không? Sở Minh Hiên không tự chủ nhíu mày, cách Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Lăng Đầu Thanh. Người đàn ông này cậu đã để ý ngay từ dưới tầng, cậu đoán quả nhiên không sai, Kim Đậu Đậu. Vậy có liên quan gì đến cậu đâu chứ? Lăng Đầu Thanh thấy da đầu căng thẳng, chỉ cảm thấy hai cỗ sát khí song song quét về phía gã. Một là đại vương ở sau lưng, một là từ trên người tên Sở Minh Hiên kia. Khó có được có một lần phản ứng nhanh nhạy. Gã lập tức nghiêng người giả bộ nhà xương, mượn cơ hội tránh khỏi tay Đậu Đậu. Nói đùa sao, đây là người phụ nữ của đại vương. Nếu như tiếp tục, đại vương lột một lớp da của gã đã là nhẹ biết chưa. Tên ngốc bị kẹp ở giữa bản thân và thần tượng, nhìn người này lại nhìn người kia, trong lúc nhất thời không biết rõ chuyện gì xảy ra. Khổ, sao cậu cảm giác bản thân có thái độ thù địch với đại thần của cậu cơ chứ? Ngay cả tên ngốc cũng cảm giác được, sao Lạc Thi Nhã lại không biết? Minh Hiên đối với Kim Đậu Đậu quả nhiên rất để ý. Vì vậy khi Đậu Đậu khen Lăng Đầu Thanh một câu, mọi người đều trầm mặc. Giữa bầu không khí xấu hổ, cô sờ sờ mũi ho khan hai tiếng. Khụ, chẳng lẽ là thẩm mỹ của tôi có vấn đề? Lạc Thi Nhã phản ứng kịp, che mặt cười khẽ. Không có, bọn chỉ không nghĩ tới em sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy. Bọn chỉ ở đây, dĩ nhiên là cô ta và Sở Minh Hiên. Mắt thấy người yêu chính thức tìm cho mình bậc thang leo xuống, Sở Minh Hiên cũng thuận thế leo xuống. Nhưng mà cậu lại quên, nếu như không hiểu rõ thì sao có người có thể chủ động cho mình bậc thang leo xuống chứ? Tâm tư của cậu sợ rằng chỉ có Đậu Đậu và cậu không biết. Bữa cơm này Đậu Đậu ăn no căng bụng, nhưng bữa hồng môn yến này Lạc Thi Nhã lại không nếm ra được vị gì. Vốn còn tưởng Đậu Đậu không biết tự lượng sức mình, bây giờ xem ra Đậu Đậu không có ý tứ này, nhưng Minh Hiên lại rất để ý. Xem ra, cô ta nhất định phải thành bạn bè tốt với Kim Đậu Đậu. Chỉ có trở thành bạn tốt với Kim Đậu Đậu thì tương lai cô ta sẽ đứng trên lập trường đạo đức cao hơn. Không động đau thương cũng có thể biến Kim Đậu Đậu thành một người phụ nữ đê tiện cướp bạn trai của bạn thân. cô ta không cho là Kim Đậu Đậu sẽ cướp Minh Hiên của cô ta. Mục đích làm như vậy chủ yếu là để đề phòng Minh Hiên thôi. Anh xem, em toàn tâm toàn ý đối với anh. Sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em? Sao anh có thể nhẫn tâm để cho em đeo tiếng xấu như vậy? Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã vẫn nói câu kia. Cho dù mời người tới giúp thì cũng nhất định không thể lơ là. Có vấn đề gì, mọi lúc đều có thể tới hỏi bọn chị, biết không? Lạc Thi Nhã đã nói như vậy, nếu Đậu Đậu cự tuyệt nữa chẳng phải không biết phân biệt sao? Vì vậy cô chỉ có thể mỉm cười, được, đều nghe chị Lạc Lạc, nếu có vấn đề gì em nhất định hỏi chị đầu tiên. Vậy là đúng rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng làm như người xa lạ. Nói xong lấy giấy ghi nhớ trong túi ra viết một dãy số, đây là số điện thoại của chị và Minh Hiên, nếu như chị không rảnh, Minh Hiên cũng có thể giúp em. Tế bào não của Đậu Đậu có dấu hiệu thương vong mảng lớn. Lạc Thi Nhã muốn làm gì vậy? Đưa số điện thoại của mình cho cô xem như lấy lòng, đưa số điện thoại của Sở Minh Hiên cho cô là cái gì quỷ đây? Vì vậy cô chỉ có thể ha hả cười gượng, đừng, chị Lạc Lạc, em gọi cho chị là được. Anh ta, em cũng không dám hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, thực sự rất có tướng vợ chồng. Một, Đậu Đậu vừa thốt ra lời kia, Lạc Thi Nhã hết sức hài lòng, nhìn Sở Minh Hiên trên mặt đã đen vô cùng kia một cái. Sau đó cũng chưa hết chuyện, mọi người ăn cơm xong, mới vừa đi tới bãi đỗ xe thì Lamborghini màu xanh kia đã nổ tung. Bùng một tiếng, một đám khói hình nấm dâng lên. Trong nháy mắt, nhà để xe của nhà hàng Vương Triều tràn đầy mùi cháy khét khó ngửi. Con yêu nào đó đã không thể nhẫn nhịn được nữa, tự mình ra tay. Không thể làm cậu ta bị thương, nhưng khiến cậu ta chịu chút ấm ức thì quả thực rất dễ dàng. Lúc này Đậu Đậu đã lên xe của Diệp Tinh Trạch, vừa nghe âm thanh liền quay đầu nhìn Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nhớn mày, thoải mái thừa nhận, đúng, là anh làm. Vốn tưởng vợ sẽ danh chính ngôn thuận dạy dỗ hắn vài câu, giống như lúc trước cảnh cáo hắn không nên đùa giỡn Cố Trường Sinh. Nhưng mà lần này hắn nghĩ sai rồi. Vợ không những không mắng hắn, ngược lại còn nở một nụ cười xấu xa, làm tốt lắm. Sau đó đè xuống vẻ mặt có chút hả hê, mở rộng cửa xuống xe chạy tới an ủi. Ừ, bất kể Lạc Thi Nhã thật tình hay giả ý thì người ta đủ thành ý như vậy, cô không thể ngồi chế giễu không phải sao? Phải đi qua quan tâm vài câu, nếu không đi qua phải nói thế nào? Diệp Tinh Trạch chứng kiến toàn bộ bày ra biểu tình. Kỳ thực, Sư Thúc và Sư Thúc Công rất có tướng vợ chồng. Nhìn Sư Thúc Công làm chuyện xấu mà vẻ mặt vẫn thoải mái, lại nhìn Sư Thúc bày ra vẻ mặt vui vẻ khi người ta gặp họa kia, ai dám nói không phải là bị đối phương ảnh hưởng. Sở Minh Hiên sợ ngây người, chiếc Lamborghini này của cậu là số lượng có hạn trên thế giới, trải qua quá trình kiểm nghiệm an toàn, làm sao có thể không duyên không cớ nổ tung. Còn nữa, nổ ô tô lực ảnh hưởng rất lớn. Khoảng cách nhà để xe của nhà hàng Vương Triều gần như vậy, một chiếc xe nổ tung sẽ khiến cả đám nổ tung. Nhưng bây giờ, vì sao xe cậu nổ mà những chiếc xe đổ ở bên cạnh cách khoảng 20 cm lại không có chuyện gì? Nhất định có gì kỳ lạ. Lạc Thi Nhã bị khói xông ho khan không ngớt, tóc thiếu chút nữa bị hơi nóng làm cháy xém. Đậu Đậu chạy tới, thành ý đưa nước khoáng qua. Nhanh rửa một chút đi, mặt cũng đen rồi. Lạc Thi Nhã quá sợ hãi, vội vàng quay lưng không cho Sở Minh Hiên thấy mặt cô ta. Nhưng mà, mặt của Sở Minh Hiên, phụt, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đậu Đậu nghẹn cười nghẹn rất khổ cực, vừa giúp Lạc Thi Nhã rót nước rửa mặt, vừa an ủi, không bị thương chứ. Có muốn gọi điện thoại kêu nhân viên y tế tới xem một chút không? Lạc Thi Nhã cúi đầu rửa mặt, không muốn quá ra vẻ trước mặt Sở Minh Hiên. Chỉ bị hôn một chút, không cần làm lớn. Đậu Đậu ở chỗ mà Lạc Thi Nhã không nhìn thấy lén cười ha ha, nhưng giọng điệu lại ra vẻ rất rất quan tâm. Không được, vấn đề này rất nghiêm trọng. Da bị khói hôn nếu không xử lý tốt để lâu sẽ có điểm vàng, vì lý do an toàn vẫn nên gọi đi. Lạc Thi Nhã cũng không kịp làm kiêu nữa, nhanh chóng tin tưởng mà lấy điện thoại gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Sở Minh Hiên nghe xong toàn bộ, ánh mắt không khỏi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu. Tại sao cậu lại cảm giác cô có ý khác? Còn biểu tình kia của cô rõ ràng đang nhịn cười. Ngực cậu như bị móng vuốt mèo cào nhẹ nhẹ, có chút ngứa và mềm mại. Thình thịch, nhịp tim đập không khống chế được. Sở Minh Hiên cuống quýt quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Lạc Thi Nhã gọi điện thoại, biết tài xế mang theo bác sĩ tư nhân tới đón, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ý thức được đây là chiếc xe Minh Hiên thích nhất thì bắt đầu lo lắng. Minh Hiên, anh không sao chứ? Đầu Sở Minh Hiên toàn là vẻ mặt đậu đậu nhịn cười, lung tung lắc đầu, không có việc gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, thực sự rất có tướng vợ chồng. 2. Lạc Thi Nhã không tin, sao lại không có việc gì? Đây chính là chiếc xe anh thích nhất. Diệp Tinh Trạch vội vã chạy tới, cũng bày vẻ mặt công nhận, đúng vậy, không phải cậu thích nhất chiếc xe này sao? Thật ta không phải cậu muốn xuống hỏi đâu, sư thúc công làm việc có chừng mực, chắc chắn sẽ không khiến người khác bị thương. Có điều sư thúc đã đi xuống an ủi rồi, mà cậu cùng Minh Hiên lại có quan hệ thân thiết, nếu không xuống thì rất không thành ý. Sau đó Lạc Thi Nhã lại bắt đầu lục tìm danh bạ, em hỏi anh trai một chút, chiếc xe này có còn bán nữa không? Thấy mình an ủi cũng đủ rồi, đậu đậu quyết định không làm kỳ đà cản mũi nữa. Nếu tài xế đã tới đón, vậy chúng tôi đi trước đây. Nói xong cũng không chờ hai người trả lời, liền vung tay, ý bảo Tinh Trạch đi nhanh lên. Phì, vui không nhịn nổi, phải tìm một chỗ không người cười một lúc. Mãi đến khi đậu xoay người đi, Sở Minh Hiên mới dám đưa ánh mắt nhìn về bóng lưng cô. Vừa trong nháy mắt đó là ảo giác sao? Đúng, nhất định là ảo giác. Cậu nhẹ nhàng ngăn cản khi Lạc Thi Nhã đang nói gì đó với Lạc Lê. Không cần hỏi, không có thì mua một chiếc mới. Chúng ta cùng đi chọn cho em một chiếc xe tôn ra. Đầu tiên Lạc Thi Nhã rất vui vẻ, ngay sau đó là lo lắng. Minh Hiên có thể quan tâm đến cảm giác của cô. Cô rất vui vẻ, nhưng cậu nói cái gì? Mua chiếc xe tôn ra cho cô. Ý của cậu là xe màu xanh ngọc không làm tôn ra cô. Không hiểu tại sao cô nhớ lại bộ lễ phục hở lưng màu xanh ngọc của Kim Đậu Đậu trong tiệc rượu. Vì vậy liền không thấy vui, màu xanh ngọc không hợp với cô ta, nhưng lại hợp với Kim Đậu Đậu. Trong lòng Minh Hiên chắc cũng nghĩ như vậy nhỉ. Nhưng Sở Minh Hiên vẫn chưa nhận ra biến hóa của cô ta, mà còn đang liệt kê màu trắng, màu cam, màu lục, hồng nhạt, màu xám bạc. Có lẽ màu đen đi, màu đen tương đối dễ phối. Được chứ, Đậu Đậu ra sức khiến cô từ người phụ nữ xấu xí không tự lượng sức thăng cấp thành người phụ nữ xấu xí được người ta yêu thích. Giờ thì hay rồi, Sở Minh Hiên vô ý nói một câu, làm cô triệt để trở về nguyên hình. Lạc Thi Nhã càng đố kỵ với làn da Đậu Đậu, càng thêm kiên định muốn trở thành bạn tốt với Kim Đậu Đậu. Trận rằng co tình cảm này, dù cuối cùng cô ta có thua thì cô ta cũng muốn kéo Kim Đậu Đậu xuống nước cùng. Đậu Đậu không biết,